Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 886. Tà thế gia huyết đao, mi ngào, dẫn thêm bị diễm, cùng với người gia tộc thế gia huyết đao, quỳ trước cửa, lắng lặng chờ đợi khách quý tới. Trước tấm biển, trước cửa, vẫn còn đầu của Mị Cường, đôi mắt ông ta trố tròn nhìn xuống dưới. Không một ai biết lúc ông ta chết đã phải chịu đau khổ gì. Lúc này hung thủ giết chết Mị Cường đã xuất hiện ở đầu đường. Hắn ung dung đi tới với vẻ mặt đầy ý vị. Mị Ngạo thấy vậy vội hô lên và khấu đầu. Mị Ngạo cùng toàn bộ người thế gia huyết đao bái kiến cầu vũ, cầu vũ an khang. Người thế gia huyết đao hô lên, giọng nói của họ vang lên như sóng trào. Lệnh hầu vũ chắp tay sau lưng mỉm cười bước tới. Đám người Mị Ngạo sợ hãi thận trọng nhìn hắn, ai cũng cảm thấy bất an, không biết phải làm thế nào cho phải. Các người cũng có thành ý đến nhỉ? Lúc này Lệnh Đồ Vũ lên tiếng. Mị Ngạo vui mừng vội vàng nói, chúng tôi luôn ngưỡng vọng cầu vũ, trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong cậu bớt giận. Bớt giận sao? Lệnh Đồ Vũ lại nụ cười, sau đó đưa tay chỉ về phía Mị Ngạo. Mị Ngạo sợ hãi vô thức giơ tay lên đỡ đòn, thế nhưng Mị Ngạo sao thể là đối thủ của Lệnh Hồ Vũ chứ. Rắc, tiếng xương răng rắc vang lên. Mị Ngạo bay bật ra, đập mạnh vào bức tường khiến bức tường sụp đổ. Đám đông kinh hãi, đợi khi đám bụi đất lắng xuống thì họ thấy Mị Ngạo với hai cánh tay bị gãy, cơ thể có nhiều vết đứt. Cậu Vũ, tại sao cậu? Mị Diễm kêu lên. Một đám con sâu cái kiến, đủ tư cách để tôi tha thứ sao? Hôm nay tôi tới là để xử lý các người. Lệnh Hồ Vũ cười lạnh, ngay đây đàn ông giết hết, đàn bà đánh gãy tứ chi, mang về để hợp tu luyện dược. Vâng công tử, đàn ông bật cười ha hả tiến tới. A à! Người thế gia huyết đao kêu lên, không ai ngờ Lệnh Hồ Vũ lại tàn ác như vậy, anh muốn tiêu diệt toàn bộ thế gia huyết đao. Người nhà Lệnh Hồ, các người đừng quá đáng, liều mạng với họ đi. Người nhà thế gia huyết đao lao tới rút đao ra chém lia lịa, hiện trường trở nên hỗn loạn. Thế nhưng người Lệnh Hồ Vũ đâu phải là những kẻ mà nhà huyết đao có thể đối đầu được. Một lúc sau, người nhà huyết đao đều bị ngã gục. Các cao thủ Lệnh Hồ Vũ thì vui mừng hoan hô, mà chúng dữ tợn với những nụ cười đắc ý. Bọn chúng tận hưởng trận chiến, tận hưởng khoái cảm chiến thắng kẻ yếu, giống như lũ ác ma đang vui mừng. Mị Ngạo chập bạch bò chạy, Mị Ngạo ngước nhìn người của mình ngã xuống, nhìn những đứa trẻ và phụ nữ đang gào khóc mà bàng hoàng. Tại sao lại thế này chứ? Lẽ nào là lỗi của tôi sao? Mị Ngạo lầm bầm, đầu óc trống rỗng. Ầm! Lúc này có âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó Mị Diễm ngã xuống bên cạnh Mị Ngạo. Mị Diễm nôn ra máu, có thể đã bị thương nặng. Lệnh Hồ Vũ chắp tay sau lưng, nhếch miệng cười và từ từ bước tới. Vũ công tử! Mị Ngạo bước lên quỳ xuống. Cậu thật sự định giết hết chúng tôi sao? Sao thế, các người muốn tôi phải từ bi bởi đám con sâu cái kiến sao? Là như vậy thật sự khó quá. Lệnh Hồ Vũ lắc đầu, chúng tôi đã thành phục rồi, tại sao cậu phải làm như thế? Mị Ngạo bặm môi, tại sao à? Lệnh Hồ Vũ cười khinh miệt, đôi mắt ánh vẻ ý vị. Tôi nói cho các người biết nhé, vì các người không đủ tư cách, các người là những kẻ yếu, yếu tới mức đáng thương. Trong mắt tôi, xử lý các người thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Các người thần phục tôi thì tôi tha thứ sao? Các người biết sai thì tôi sẽ bỏ qua sao? Nực cười. Dứt lời, đôi mắt Mị Ngạo ánh vẻ tuyệt vọng. Anh nghĩ cách đưa mọi người rời đi đi. Mị Diễm với khuôn mặt đầy máu nói ra. Anh quá hối hận, đúng là nên nghe lời của Mị Mộng, đưa mọi người rời khỏi Long Tâm Thành thì nhà chúng ta đã không có kết cục này, là anh hại chết gia tộc. Mị Ngạo khóc lóc. Các người tuấn chạy ra khỏi Long Tâm Thành thì sẽ thoát được sao? Tôi mà đã muốn giết thì cho dù các người chạy tới trên trời góc bể thì tôi cũng giết. Nói xong hắn cười, giơ tay đập về phía Mị Ngạo, cú đập với sức mạnh kinh người. Mị Ngạo định đỡ lại nhưng hai tay đã bị gãy, đành trơ mắt nhìn lần tấn công. Mị Ngạo nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đến lúc tình thế ngàn cơn sao tắt thì đột nhiên Mị Diễm bật tới vồ về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ không kịp đề phòng, bèn bị bật ra sau hai bước đánh hụt. Anh mau chạy đi! Mị Diễm gầm lên đổ chán sống. Lệnh Hồ Vũ đẩy Mị Diễm ra và đập vào ngực cô ta. Chưởng đánh khiến cho ngực Mị Diễm bị đâm xuyên, trái tim bị hắn móc ra. Mị Diễm! Mị Ngạo như muốn phát điên. Lệnh Hồ Vũ tức giận, hắn bóp nát trái tim Mị Diễm và bước qua một bên. Mị Ngạo đứng dậy nhưng không bỏ chạy, vì Mị Ngạo đã không còn muốn bỏ chạy nữa. Bây giờ chỉ có cái chết mới thể giải thoát được hắn thôi. Đám chết tiệt! Lệnh Hồ Vũ chửi và đập thẳng về phía Mị Ngạo. Khốn kiếp! Mị Ngạo gầm lớn, Mặc dù hai tay không còn cử động, nhưng Mì Ngào cứ thế lao về phía đối phương, đủ chán sống. Lê Lộc Vũ dường như đã mất kiên nhẫn bèn tát mạnh, có thể Mì Ngào lập tức như nổ ra, máu đầm đìa, hai chân cũng nát bấy nhầy, cả người đổ ập xuống. Mì Ngào còn định ngẩng đầu, nhưng một giây sau đó, chân của Lê Lộc Vũ đã đạp xuống đầu Mì Ngào. Tao phải giết chết mày. Mì Ngào gầm lên, đôi mắt chỉ còn nỗi uất hận. Giết tao sao? Rất tiếc, cả đời này mày cũng làm được đâu, cả đời sau sợ cũng như vậy. Mày vĩnh viễn chỉ ở dưới chân tao mà thôi. Ninh Vũ nói bằng vẻ vô cảm, sau đó phát lực định đạp nát đầu Mì Ngào. Đúng lúc này, một đường đao từ xa bay về phía hắn. Hả? Ninh Vũ trao mày vung tay lên, cang. Đường đao nổ tung, hắn mắt nhìn thấy rất nhiều bóng hình đang lao tới, đi đầu chính là Mì Mộng. Mộng Nhi, đôi mắt Mì Ngào đờ đẫn, không thể tin nhìn người vừa đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn có Mì Mộng đanh lại, tim thắt lại. Cứ nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Mì Ngào lúc này, nhưng khi tầm mắt cô ta nhìn thấy Mì Diễm chết thảm, lửa giận trong lòng lập tức bùng nổ. Lê Đồng Vũ, anh chán sống rồi hả? Mì Mộng gào lên. Mộng Nhi, ở đây làm gì? Đi mau, đi đi. Mì Ngào hét lên. Lê Đồng Vũ lại bật cười thành tiếng. Ha ha ha. Mì Mộng, cô không trốn trong tòa nhà treo thưởng mà lại dám chạy tới nơi này sao? Cô dễ thương thật đó. Ha ha ha. Lê Đồng Vũ, anh đừng đắc ý, hôm nay chính là ngày chết của anh. Mì Mộng nghĩ rằng đến lời nói, sau đó rút thanh huyết đao ra, thúc giục sức mạnh phi tăng, muốn liều mạng với Lê Đồ Vũ. Nhưng Lê Đồ Vũ lại tỏ ra dửng dưng, nhẹ nhàng cười khẽ. Mì Mộng, đừng nóng vội, sẽ có người đến tìm cô. Anh có ý gì? Mì Mộng cau mày hỏi. Lê Đồ Vũ không trả lời, nhưng rồi nói, cậu Út tới chưa? Bấm báo cậu chủ đã tới cửa rồi ạ. Gọi nó vào đây. Rõ, thưa cậu chủ. Ngã cấp dưới bên cạnh khẽ mỉm cười, nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau đó, từng tiếng gào thét hoảng sợ vang lên. Sau đó rất nhiều người thấy cái huyết đao vừa bàng hoàng vừa hoảng sợ chạy đến. Quái vật, cứu mạng. Tiếng thét chói tai và đừng không ngừng. Hơi thở của Mì Mộng dồn dập hơn, mở to mắt nhìn về phía cửa. Nàng nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Ngay sau đó, không khí tràn ngập mùi hôi thối và mục nát. Đây chẳng lẽ là... Mì Mộng lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn. Sau đó, một thân hình khổng lồ xuất hiện ở cửa. Đó là một con quái vật có 6 mắt, 2 lỗ mũi. Các đường nét trên khuôn mặt gã để được khâu vá lại với nhau. Những vết khâu rõ ràng như những con giun nằm trên cái đầu khổng lồ, trông rất gớm ghiếc và đáng sợ. Có thể mập mạp phồng to như một ngọn núi thịt. Tay chân gã to lớn như chân voi. Mỗi khi bước đi một bước, mặt đất đều sẽ rung theo, thịt ở trên người cũng lắc lư. Cả người con quái vật này không có lông, nhưng làn da lại cực kỳ trắng. Đây không phải là lớp da của gã, mà là lớp da được khâu vào. Mỗi mảnh da đều có màu sắc khác nhau, tính sơ sơ, ít nhất cũng có da của 10 người đã được khâu lên người gã. Anh... Còn quái vật chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Lệnh Hồ Vũ, cái miệng dữ tợn to đùng đầy máu tươi phát ra một âm thanh nho nhỏ. Gã đang ăn thịt. Đang ăn thịt gì? Mì Mộng cũng biết rất rõ. Em trai, em thấy người phụ nữ kia không? Cô ta chính là vợ em đó. Lệnh Hồ Vũ chỉ vào Mì Mộng cười nói. Còn quái vật vừa nghe, đôi mắt đáng sợ lập tức nhìn về phía Mì Mộng. Mì Mộng ngẩn người. Còn quái vật này bởi mà đại là Lệnh Hồ Thắng. Vợ thật đẹp, làn da mịn màng, em thích. Quái vật dò xét Mì Mộng, miệng liên tục phát ra những âm thanh nhỏ xíu như tiếng đá cuội cọ sát, khiến người nghe dựng tóc gáy. Anh là Lệnh Hồ Thắng sao? Quả nhiên là một con quái vật. Mì Mộng nghĩ rằng hét lên. À Thắng, vợ em không chịu nghe lời còn muốn tấn công anh nữa, em nói xem nên làm gì đây? Lệnh Hồ Vũ mỉm cười nói. Anh đừng giận, A Thắng sẽ dạy cô ta một bài học. Lệnh Hồ Thắng tỏ vẻ tức giận, sau đó di chuyển cơ thể to lớn của mình, từng bước đi về phía Mì Mộng. Cô là dám chọc giận anh tôi phải dạy cô, tôi phải lột da cô ra. Lệnh Hồ Thắng duỗi bàn tay thô to mập mạp ra, chộp tay thẳng về phía Mì Mộng. Động tác của gã rất chậm chạp, trông có vẻ không chút đe dọa nào. Mì Mộng lạnh lùng hừ một tiếng, giơ thanh huyết đao lên chém tới. Keng! Một cách huyết đao sượt qua, nhưng khi vừa chém trúng bàn tay Lệnh Hồ Thắng, keng! Lưỡi đao phát ra một tiếng kêu giòn giả, sau đó cả thanh huyết đao văng ra ngoài. Mì Mộng không thể cầm chặt thanh huyết đao, có thể mềm mại liên tục lùi về phía sau đến khi đứng vững trở lại, bàn tay kia đã chuỗi tới. Cô ta sợ đến mức tái mặt, vội vàng lùi lại phía sau, cuối cùng cũng tránh được bàn tay đó. Sao thể chứ? Khuôn mặt Mì Mộng đầy sợ hãi. Thanh huyết đao của mình không thể chém đứt cánh tay Lệnh Hồ Thắng, hơn nữa còn bị đánh bật trở lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh tay Lệ Hồ Thắng. Làn da chỗ đó đen sạm, có thêm một lớp niêm mạc đặc biệt, thoạt nhìn có cấu tạo cực kỳ phức tạp. Mị Mộng biết rõ chắc chắn Lệ Hồ Thắng đã có mình đồng da sắt, đao kiếm không thể đâm thủng. Không chỉ thế, cái thịt của gã còn có tác dụng đàn hồi rất mạnh mẽ. Còn khốn này, cô còn dám làm tôi bị thương, tôi phải đè cô xuống đất hung hăng hợp tu, sau đó lột da của cô, phá nát xương cô, cấy mắt cô lên mặt tôi, biến tay chân cô thành bàn ghế, biến xác cô thành chăn bông, tôi muốn cô chết không được tử tế. Dường như Lệ Hồ Thắng đã bị chọc giận, tốc độ đột nhiên tăng lên khá nhiều, có thể cao đến như núi đè bị bọc xuống. Báo cô chủ, người đại gia huyết đao ở hai bên lập tức cầm đao xông tới, mau quay lại. Mị Mộng hét lên nhưng không còn kịp nữa, chỉ thấy Lệ Hồ Thắng buông tay lên đập vào những người đó. Cánh tay thô ráp như có sức mạnh vô hạn đập thẳng vào những lưỡi đao, khiến cả người và đao đều bị chấn đến mức vỡ vụn. Toàn bộ người thấy giao huyết đao vừa xông lên đều bị chất thành đống máu, xương thịt nổ tung, chết không nguyên vẹn. Hả? Những người còn lại đều sợ hết hồn, không ai trong số họ ngờ được rằng thực lực của Lệ Hồ Thắng lại đáng sợ đến mức này. Cơ thể của A Thắng là tập hợp tất cả những tinh túy sở trường y thuật của thế gia Lệnh Hồ, nó đại diện cho y võ mạnh nhất thế gia Lệnh Hồ. Chỉ với bọn nhảy nhép các người mà cũng muốn làm nó bị thương sao? Chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lệ Đồ Vũ phá lên cười, thằng khốn. Mị Mộng nghiến răng giơ đao lên lần nữa. Cán ngựa ta biến thành một luồng sáng bay đến gần Lệ Đồ Thắng, đêm cuồng múa thanh huyết đao đang cầm trong tay, tạo ra hàng ngàn đao ảnh giống như những đợt sóng khổng lồ đánh vào cơ thể to lớn của Lệ Đồ Thắng. Thế nhưng cho dù cô ta có tấn công như thế nào, thanh huyết đao có mạnh mẽ ra sao cũng thể xé cơ thể Lệ Hồ Thắng ra được dù chỉ là một chút. Càng càng càng càng tiếng đao lanh lảnh vang lên không ngớt. Cô phiền quá đi, Lệ Hồ Thắng mất kiên nhẫn hét lên, cánh tay lại vung đến, nhưng tốc độ của gã quá chậm chạp, hoàn toàn không thể chạm vào Mị Mộng. Mị Mộng biết rằng chỉ cần không va chạm trực diện với Lệ Hồ Thắng, mình sẽ không bị thiệt. Tôi không tin da của anh có thể dày đến thế. Cô mặt nhỏ nhắn của Mị Mộng đanh lại, nhắm thẳng vào trái tim Lệ Hồ Thắng, chém mạnh thanh huyết đao. Cô ta không tấn công vào những vị trí khác nữa, chỉ bắt đầu tấn công dữ dội vào vị trí trái tim. Từng nhát đao chém tới, ban đầu thanh huyết đao còn bị dội ra, nhưng theo những nhát chém liên tục đó, mỗi vết máu dần dần xuất hiện ở ngực Lệ Hồ Thắng, da thịt dường như bị tách ra. Tốt quá rồi, Mị Mộng mừng rỡ, đau quá, anh ơi, A Thắng, đau quá. Lệ Hồ Thắng tấn công mấy lần để không thể chạm vào Mị Mộng. Ngược lại, lớp phòng thủ của gã sắp bị Mị Mộng đánh tan, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà khóc lớn, A Thắng. Hai mắt Lệ Hồ Vũ nheo lại, nhìn chằm chằm Mị Mộng khịt mũi. Khốn kiếp, cô chán sống rồi hả? Dứt lời, hắn chợt ngóng đầu lên, tất cả sức mạnh phi tăng như cơn sóng lớn tràn vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó vung lên trời. Ầm, sức mạnh phi tăng đáng sợ biến thành đại thế bay về phía Mị Mộng. Không ổn, Mị Mộng hoảng sợ vội vàng lùi về phía sau, nhưng vừa mới kéo dài khoảng cách với Lệ Hồ Thắng, cả người cô ta đã bị luồng đại thế đáng sợ đó trấn áp. Cơ thể cô ta cong lên, hai chân giẫm nát sàn đất, đầu gối run lên điên cuồng, giống như trên vai đã có một ngọn núi lớn đè nặng, cả người quỳ xuống đất. Cô chủ, người thấy da huyết đau gào lên, xem lần này cô trốn thế nào. Lệ Hồ Vũ hung dữ hét lên, A Thắng, á đàn bài này không di chuyển được nữa rồi, em muốn làm gì thì làm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lệ Hồ Thắng cười lớn như một đứa trẻ, nhưng tiếng cười đó rất kinh khủng, giống hệt tiếng sói gầm rú. Gã lại bước những bước chân nặng nề, từng bước đi tới chỗ Mị Mộng. Mùi hôi thối mục nát xông thẳng vào mũi. Mị Mộng chật vật ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Lệ Hồ Thắng đang đến gần với mặt đầy tuyệt vọng. Đừng hòng làm hại cố chủ, tao liều mạng với mày. Người ta chưa hết đau ở bên cạnh là tới như điên, định chặn Lệ Hồ Thắng lại, nhưng họ xông lên bao nhiêu cũng chết bấy nhiêu. Gia trị Lệ Hồ Thắng hoàn toàn không thể bị phá vỡ, lực của gã cực mạnh, chỉ cần bị bàn tay đó chạm nhẹ vào sẽ nổ tung mà chết. Gã giống như một viên kim cương không thể đánh bại. Chạy, chạy ngay, chạy mau đi. Mị Mộng vừa hét lớn vừa chật vật giơ tay lên mò về bên hông của mình. Chỗ đó có vài viên đan dược được Lâm Bình đưa cho. Lâm Bình từng nói rằng vào thời điểm nguy cấp chỉ cần uống viên đan dược này là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ban đầu Mị Mộng không tin lắm, nhưng khi đã vào bờ vực tuyệt vọng, cô ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mấy viên đan dược này. Tuy nhiên, Lệ Hồ Thắng đang ở đây, dù những viên đan dược này có nghịch thiên, e rằng cũng không có cách nào thu hẹp được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Nhưng ngay khi bàn tay Mị Mộng sắp chạm vào cái túi bên hông, bụp, Một bàn tay xấu xí đột nhiên chộp lấy cổ tay cô ta. Cả người bị Mộc run lên bẫy rách. Cho thấy cánh tay phải cô ta bị xé toạc. Cơn đau dữ dội khiến bị Mộc suýt ngất đi. Cô ta trợn mắt nhìn về phía trước. Đèn đồi thắng đã đứng trước mặt. Sáu con mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cô ta. Con ả khốn nạn, tôi phải giải giữa cô. Đèn đồi thắng gào lên, lập tức duỗi tay ra chộp lấy miệng Mộc. Đến lúc tình thế ngàn cơn trên sợi tóc, một cái châm bạc bay tới nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào mu bàn tay Đèn đồi thắng. Ngay lập tức cánh tay thô ráp khổng lồ kia chợt cứng đờ bất động. Cái gì? Hô hấp miệng Mộc run lên, nhìn cánh tay thô ráp cứng ngắc trước mặt mình, đầu óc như đình trệ. Là châm bạc cô chủ. Những người bên cạnh hô lên thành tiếng, châm bạc sao? Mình bảo lập tức người đến điều gì đó bỗng quay đầu lại, chỉ thấy mấy người Lâm Minh, người Bích Hồng, Tấu Ngọc cầm kiếm nữ xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Anh Lâm, Mình Mộc mừng rỡ như điên. Mộng Nhi, cô không sao chứ? Chân mày Lâm Minh cau lại, liếc mắt nhìn Mình Mộc đã mất đi một cánh tay, trầm giọng nói: tôi đưa đan dược cho cô, sao cô vẫn chưa uống? Tôi... Mình Mộc ngẩn ra thất vọng nói: ban đầu tôi cũng định uống nhưng không kịp. Nếu cô uống đan dược của tôi thì đâu phải sợ những người này. Lâm Minh lắc đầu nói. Nhất thời Mình Mộc cứng họng. Ồ, Đền Hồ Vũ ở bên cạnh hít bách lại. Không ngờ mày lại tới đây. Ha ha, không co đầu rút cổ trong tòa nhà treo thưởng lại chạy ra ngoài tìm đường chết sao? Được lắm, được lắm. Xem ra hôm nay sẽ có trò vui đây. Anh, tay của em không cử động được. Đền Hồ Thắng là đắng kêu lên. Yên tâm đi, chính là một cái chấm bạc bình thường mà thôi. Đền Hồ Vũ tùy ý vung tay lên. Một luồng khí xoáy đánh tới, trên những mắt đã bao phủ cánh tay của Đền Hồ Thắng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cái châm bạc đang đâm vào cánh tay Lê Hồ Thắng đã biến thành bột mịn. Không chỉ vậy, những dấu vết mơ hồ trên cánh tay Lê Hồ Thắng chẳng bao lâu đã biến mất hoàn toàn. Lê Hồ Thắng cử động cánh tay, sau đó quay đầu hỏi: anh, những người này là ai? Đây là đồ ăn của em cả. Lê Hồ Vũ khẽ cười: thật sao? Vậy hôm nay A Thắng có thể ăn no rồi, có thể ăn no rồi, vui quá đi, vui quá đi. Lê Hồ Thắng cua tay múa chân, chẳng về đó trông giống một đứa trẻ con nhận được món đồ chơi mình yêu thích. Lâm Anh nhìn về phía Lê Đồ Thắng cau mày. Loại quái vật này sao thấy tồn tại trên đời vậy chứ? Đây là quái vật của thế gian Đền Hồ, chính là quái vật Lê Đồ Thắng nổi tiếng với lòng mặt dưới lòng đất. Kẻ này thích ăn thịt người, tính tình tàn nhẫn. Anh Lâm phải cẩn thận. Mi Mộng khẽ quát trở ra: mọi người đứng ở sau tôi đi, tôi đi đối phó với hắn. Nói xong cô ta lại muốn ra tay, nhưng với lúc này một bàn tay đột nhiên giữ vai cô ta lại. Mi Mộng, cô lui về sau đi. Anh Lâm, Mi Mộc quay đầu kinh ngạc hỏi: yên tâm đi, ở đây đã có tôi rồi. Lâm Minh khẽ nói, sau đó lập tức đi về phía trước, nhìn chăm chăm và Đền Hồ Vũ. Mi Mộc là bạn của tôi, thế giới huyết đao cũng coi như là người của tôi. Đền Hồ Vũ, anh lập tức đưa người rời đi. Như vậy tôi có thể không so đo tính toán những hành vi đẫm máu mà anh đã làm với thế giới huyết đao trước đây. Đền Hồ Vũ hơi ngơ ngẩn, sau đó cất tiếng cười to: ha ha, tên họ Lâm kia, đầu óc của mày có vấn đề đúng không? Hắn hít bắt lại: ta còn chưa định buông tha cho mày, sao mày dám có lá gan nói những lời so đo này với tao chứ? Đây là lời khuyên đầu tiên cũng như là lời cuối cùng mà tôi dành cho anh. Nếu anh dẫn người rời đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không anh tự gánh lấy hậu quả. Là mình bình tĩnh nói: đồ chó chết, mày dám uy hiếp anh trai tao, tao muốn mày phải chết. Nên Hồ Vũ chưa kịp mở miệng, nên Đồ Thắng đã nổi giận, gã gào lên một tiếng, múa may cánh tay to lớn khủng bố của mình hung hăng đánh về phía Lâm Minh. Cẩn thận! Mi Mộc kêu lên, nhưng giây tiếp theo Lâm Minh nâng một tay lên bắt lấy cánh tay to lớn đang đánh tới. Sau đó là một âm thanh trầm thấp vang lên, cánh tay to lớn kia đã ngừng lại giữa không trung. Mọi người ở hiện trường đều sững sờ, đôi mắt của bọn họ trừng to đợi đánh nhìn cánh tượng này, trên mặt ai nấy cũng tràn ngập vẻ khó tin. Sức mạnh của Lệnh Hồ Thắng đáng sợ như vậy, thế mà lại bị người ta dùng một tay chặn lại sao? Đây là điều khó tin gì vậy chứ? Điên rồi sao? Sức mạnh của người này rốt cục là mạnh tới mức nào chứ? Ai đấy để run rẩy, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cánh tay Lâm Minh đột nhiên vùng lên, thân hình như quả núi của Lệnh Hồ Thắng bị ném bay. Núi thịt khổng lồ bay thẳng về phía một tòa nhà cách đó không xa. Khi núi thịt kia rơi xuống, tòa nhà kia bị đè bẹp thành đống phế tích ngay tức khắc. Bụi đất bay mù mịt, mảnh vụn bắn tung tóe, cả vùng đất đều chấn động theo. Đau, đau, đau quá, anh ơi, A Thắng đau quá. Lệnh Hồ Thắng khóc lóc như đứa con nít. A Thắng! Lệnh Hồ Vũ hô lên, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mày muốn chết hả? Lệnh Hồ Vũ, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng tao không được cho mày cơ hội. Lệnh Hồ Vũ gầm nhẹ, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, rút thanh kiếm dài bên hông ra chém về phía Lâm Minh. sức mạnh tàn bạo bùng lên như rồng điên rít gào, bay về phía trước theo hướng của thân kiếm. Trong khoảnh khắc, nó giống như một chiếc tàu con thoi trống rỗng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời như có ánh sáng vàng áp vào mắt, không thấy gì nữa. Cho đến lúc tỉnh táo trở lại, thanh kiếm sắc bén kia đã tới gần trước người Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn bình tĩnh giơ tay giữ lấy. Con tiếng thanh kiếm rung chuyển, chỉ trong phút chốc, thanh kiếm sắc bén đánh về phía Lâm Minh đã ngừng lại giữa không trung. Mũi kiếm đã bị Lâm Minh nắm chặt. Cái gì? Lâm Vũ khó tin, chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Lâm Minh hừ nhẹ, cánh tay đột nhiên dùng lực, thanh kiếm sắc bén bị ép quay trở về. Lâm Vũ nắm chặt thanh kiếm lùi về phía sau, chút nữa đã không đứng vững, phải lùi tận 7-8 thước thì có thể mới ổn định lại được. Cái gì? Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế mà người này đã thấy dùng tay không bắt kiếm của mình, sức mạnh này rõ ràng là vượt xa mình, sao có thể như vậy được chứ? Rốt cục mày là ai? Lâm Vũ gầm lên, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không để ý tới, anh đi về phía Lâm Vũ từng bước một, sát khí đằng đằng. Da đầu Lâm Vũ tê dại, uy thế của người này vậy mà còn cao hơn hắn một bậc, sao có thể được chứ? Hắn mới là thiên tài vô song của Lâm Mạch dưới lòng đất này, nhưng tại sao bây giờ lại có người sở hữu thiên phú mạnh mẽ hơn cả hắn chứ? Vì sao? Rốt cục là vì sao chứ? Lâm Vũ không thể nào hiểu nổi. Người bất cạnh lên tiếng huynh bảo: cầu chú Vũ, hình như người này không dễ chọc vào đâu, hay là một điều nhịn chiến yêu lành, chúng ta rời đi trước đã được không? Vừa nói hết những lời này, Lâm Vũ đã cho tay hung hăng quất một cái vào mặt người đó. Bốc! Người đó bị đánh bay ra xa mấy thước, ngã mặt xuống đất. Từ lúc ngẩng đầu lên, trong mồm đã không còn chiếc răng nào, miệng đè bét máu, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Người thấy gia Lệnh Hồ ở xung quanh đều hoảng sợ. Rời đi sao? Nếu tao rời đi, mọi người đã đánh giá Lệnh Hồ Vũ tao thế nào đây? Ngay đây, hôm nay không chém chết người này, tao chắc chắn sẽ không rời đi. Lệnh Hồ Vũ gầm lên: mọi người hãy hùng kiếp vía, đâu còn dám ngỗ ngực với Lệnh Hồ Vũ nữa. Vội vàng ôm quyền hô to: rõ. Anh yên tâm, cho dù anh muốn đi cũng không đi được đâu. Mà Lâm Minh vô cảm nói, sau đó cơ thể anh chuyển động, trên nhắm mắt đã lao về phía Lệnh Hồ Vũ. Bút hợp kiếm xuất hiện, Lâm Minh cầm bút hợp kiếm hung hăng chém về phía Lệnh Hồ Vũ. Bút hợp kiếm khuấy động sức mạnh phi thăng cuộn trào mãnh liệt đâm tới. Tốc độ, sức mạnh, quy lực của nhát kiếm này vượt xa so với Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ bị áp lực tới mức sắp nổ tung, vội vàng giơ kiếm lên chống đỡ. Nhưng vào khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, Lệnh Hồ Vũ đã nhận ra sự đáng sợ của đối phương. Thanh kiếm sắc bén của hắn điên cuồng lay động sau cú va chạm, làm hắn sắp không giữ nổi chua kiếm. Không chỉ như vậy, kiếm chiêu của đối phương còn vô cùng tinh xảo, tuyệt diệu khiến người ta phải kinh ngạc. Sau vài chiêu, Lệnh Hồ Vũ suýt chút nữa bị Lâm Minh đâm vào chỗ hiểm, huống chi là chiếm ưu thế. Hắn chỉ có thể ra sức phòng thủ, vừa đánh vừa lui. Thường lành chiếm quyết sao? Lệnh Hồ Vũ biết rõ kiếm chiêu của Lâm Minh là đùng quát lên: ồ, anh còn nhận ra kiếm chiêu là sao? Lâm Minh thản nhiên nói: vì sao mày biết Thương Lan kiếm quyết của Thương Lan võ thần? Ai đã truyền cho mày? Lệnh Hồ Vũ gào mồm hỏi: còn cần phải hỏi sao? Kiếm quyết này do ai sáng tạo ra thì tất nhiên là người đó truyền lại cho tôi rồi. Lâm Minh bình thản đáp: cái gì? Thương Lan võ thần đã truyền cho mày thật sao? Việc này không thể nào, không thể nào. Hai mắt Lệnh Hồ Vũ trừng lớn, lúc này hắn cực kỳ lo lắng. Phải biết rằng, mặc dù hắn được Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần cùng thu nhận làm đệ tử, nhưng cho đến nay, cho dù là Thương Lan võ thần hay Thái Thiên võ thần đều không truyền lại tuyệt chiêu thành danh của mình cho Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ hoàn toàn không biết gì về chiêu thức của hai vị võ thần. Vậy mà bây giờ một tên vô danh tiểu tốt lại biết sử dụng Thương Lan kiếm quyết lừng danh, chuyện này là thế nào chứ? Lệnh Hồ Vũ chìm sâu vào sự nghi ngờ. Nhưng trong lúc hắn đang phân tâm, Lâm Minh đã tung ra đòn dữ dội. Một tay anh cầm bút hoặc kiếm, nhắm chuẩn vào chỗ hiểm của Lệnh Hồ Vũ điên cuồng đâm vào. Mỗi chiêu tung ra đều mạnh mẽ và quyết đoán. Sức mạnh phi thăng lao tới, giống như hàng vạn mũi tên rời cung nhắm vào Lệnh Hồ Vũ. Sắc mặt Lệnh Hồ Vũ lập tức căng thẳng, vung mạnh trường kiếm liều mạng đỡ đòn. Cang cang cang cang. Âm thanh va chạm dữ dội liên tục vang lên, tia lửa văng ra tung tóe. Sắc mặt Lệnh Hồ Vũ càng thêm lạnh như băng. Mặc dù hắn tạm thời có thể chống đỡ, nhưng sức mạnh trên thanh kiếm của đối phương không thể nào che giấu được. Lệnh Hồ Vũ cảm nhận được cánh tay của mình đang run rẩy kịch liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cánh tay của hắn sẽ bị trật khớp. Bà mày, còn người đó đã làm gì? Mau đến giúp tao! Lệnh Hồ Vũ sắp không chống đỡ được nữa, đành phải nghiêng đầu qua, nghiến răng hét lên. Các cao thủ thấy gia đình Hồ lúc này mới bừng tỉnh, vừa vàng xông tới bao vây lâm binh. Tưởng rằng chỉ có bọn mày mới có người thôi sao? Ngựa Bích Hồng tức giận, nhấc thanh kiếm khổng lồ lên, xông vào các cao thủ thấy gia đình Hồ. Cầm kiếm nữ cũng nhanh chóng cầm kiếm lên giúp sức. Tố Ngọc ngươi ra một lát, sau đó phải lùi lại. Tôi vì quân ta vẫn chưa hồi phục trở lại, tất nhiên không muốn mạo hiểm. Trợ giúp anh Lâm, bị mọc hết đến. Tất cả người thấy cha huyết đau xông lên từ mọi phía. Trong chớp mắt, người thấy gia đình Hồ đã bị bao vây ở bên trong. Sắc mặt Lệnh Hồng Vũ lúc này cực kỳ khó coi. Mặc dù vừa nãy thấy gia đình Hồ còn vô cùng hung hãn, gặp người là giết không ai có thể cản, nhưng bây giờ đã khác. Lệnh Hồng Vũ đã bị Lâm Minh khống chế, chỉ dựa vào vài tên còn lại mà muốn ngăn chặn đòn công kích của thế gia huyết đao thì gần như là việc viễn vông. Quả nhiên đúng như dự đoán, với cuộc tấn công của thế gia huyết đao, người có Lệnh Hồng Vũ phải vừa đánh vừa lui, ai đấy đều sắp không cầm cự được nữa. Khốn kiếp! Lệnh Hồng Vũ nghĩ là nghĩa lợi, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lần này hắn đã từ bỏ phòng ngự, nhắm thẳng vào tim Lâm Minh hung tợn lao đến. Hết. Biết mọi người muốn nghe tiếp đó, nhưng mà ác không có thời gian. Thôi cố gắng, ác sẽ cố gắng mỗi ngày ra 4 tiết cho mọi người nghe thôi chứ không nổi.